Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 35, Hải Thượng Tiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh khẽ bước vào thư phòng, khép nhẹ cửa lại rồi ngồi xuống đối diện Thẩm Quang Lễ sau chiếc bàn dài. Ánh đèn lưu ly trên bàn tỏa sáng rực, nhưng gương mặt Thẩm Quang Lễ vẫn mờ ảo khó nắm bắt như thường lệ. Ông khép tập án lại, đưa mắt quan sát Mạnh Kiếm Khanh một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Trong Cẩm Y vệ, nhân tài như mây, không thiếu kẻ thông minh hơn ngươi, giỏi giang hơn ngươi, nhưng xem ra họ đều không có vận may tốt như ngươi. Mạnh Kiếm Khanh thoáng ngẩn người, định phân trần về những chuẩn bị kỹ lưỡng của mình cho vụ án này. Rằng thành công này không phải nhờ may mắn, thì Thẩm Quang Lễ đã tiếp tục. Vận đến trời đất chung sức, vận tàn anh hùng đành bó tay. Câu này giờ ngươi hẳn thấm thía hơn rồi chứ. Mạnh Kiếm Khanh lạnh gáy, chợt nghĩ, dù hắn có chuẩn bị kỹ đến đâu, nếu ở Hắc Thủy Câu gặp phải kẻ khác thay vì Khổng Giáo Tập, hay thậm chí là Tàu Địch, Thẩm Quang Lễ khẽ thở dài. Nhưng xem ra ngươi rất biết cách nắm thời thế, phải không? Mạnh Kiếm Khanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đáp, đại nhân hẳn từng nghe chuyện Công Tôn Nghĩa và Mạnh Kiếm Thần vượt 500 dặm sa mạc, lạc đường hết lương thực nhưng vẫn bắt được Vương Phi bộ tộc một lương cáp. Hạ quan nghĩ, nếu không có Công Tôn Nghĩa, Mạnh Kiếm Thần có lẽ đã chết khô trên sa mạc, nhưng nếu không có Mạnh Kiếm Thần, dù Công Tôn Nghĩa có may mắn gặp được Vương Phi, cũng không đủ bản lĩnh bắt sống, cuối cùng vẫn là đường chết. Thẩm Quang Lễ nhìn hắn chăm chú, bất giác khẽ mỉm cười. Ồ, tạm cho là ngươi nói có lý vậy. Ngươi có biết huynh muội Vân gia là ai không? Mạnh Kiếm Khanh đáp, mấy ngày qua hạ quan bận bàn giao số tài vật trên tàu, chưa kịp điều tra. Thẩm Quang Lễ khẽ mỉm cười. Ồ, ngươi vẫn chưa có thời gian đến hỏi Tần Hữu Danh à? Mạnh Kiếm Khanh ngẩng đầu nói. Nhắc đến Tần Bách Hộ, hạ quan cho rằng lần này có thể thu hồi được kho báu của Phương Quốc Chân, lại tìm lại được tượng Quan Âm mặc giáp vàng mà Tiểu Tây Thiên cần, đều nhờ tư liệu đầy đủ của Tần Bách, công lao không nhỏ, chẳng phải đại nhân nên thưởng cho ông ấy sao? Thẩm Quang Lễ bình thản đáp, ta đã tấu xin thăng Tần Hữu Danh lên thiên hộ. Đây là văn thư vừa ban, ngươi đi chúc mừng ông ấy đi. Bên đó còn có một vụ án, ngươi đã về thì giao cho ngươi xử lý. À, tấm kim bài kia, ngươi cứ giữ lấy, đợi khi ta ra lệnh mới nộp lại. Mạnh Kiếm Khanh cúi đầu nhận lệnh, đợi một lát thấy Thẩm Quang Lễ không có chỉ thị gì thêm, liền cáo lui, ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng. Thẩm Quang Lễ nhìn theo bóng lưng hắn, chìm vào suy tư. Lão Bộc từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra, dọn đi chén trà đã nguội. Thẩm Quang Lễ giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tự lẩm bẩm, Mạnh Kiếm Khanh đã thay đổi rồi, phải không? Con người nhiệt huyết ngày xưa của Mạnh Kiếm Khanh, dù có phần quá thâm sâu khôn ngoan, nhưng vẫn dễ nắm bắt. Phải chăng sau khi thấm thía đủ đau thương và khắc nghiệt, hắn nhận ra tất cả đều vô nghĩa, tâm hồn trở nên trơ trụi như than hồng đã tàn. Thẩm Quang Lễ khẽ búng tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm, kẻ không còn HMMNG mới thực sự là khó đối phó nhất, phải không? Lão Bộc trầm mặc một lúc mới nói, người trẻ dù già dặn đến đâu cũng dễ bị kích động. Có khi gặp chuyện không vui liền buông xuôi tất cả, nhưng gặp việc thuận lợi lại bừng lên nhiệt huyết. Người xưa nói không sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản chất con người vốn khó thay đổi. Thẩm Quang Lễ chìm vào suy nghĩ, bỗng khẽ mỉm cười, lão Nghiêm, rốt cuộc người vẫn có ý bảo vệ hắn đấy nhỉ? Gia phong Nghiêm gia vốn nổi tiếng hay bao che, quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lão Bộc cúi đầu cười, đại nhân nói đùa rồi, nhưng không hề phủ nhận lời Thẩm Quang Lễ. Hai lính vệ theo Mạnh Kiếm Khanh đến Chiết Giang đang đợi ở sân ngoài. thấy hắn ra, Bồn Chồn tiến lên hỏi, Mạnh Hiệu Úy, đại nhân nói gì về chuyện đó? Mạnh Kiếm Khanh sững người một chút mới nhớ ra, ý các ngươi nói chuyện bắn cá sấu à? Hai lính vệ gật đầu lia lịa, dù không phải chủ mưu, nhưng việc Mạnh Kiếm Khanh làm, họ làm thuộc hạ sao tránh khỏi liên lụy. Những ngày qua, họ cứ sống trong lo âu, chỉ mong biết được Thẩm Quang Lễ xử lý vụ này ra sao. Mạnh Kiếm Khanh bật cười, chuyện này ấy à, bên cạnh hoàng đế toàn là người thông minh, biết làm sao để xử lý tốt nhất, các ngươi không cần bận tâm nữa, cũng đừng nhắc đến nữa. Trong số những người thông minh ấy, sẽ chẳng ai dại dột nhắc đến mấy từ bắn cá sấu trước mặt Hồng Vũ Đế, vì kẻ đầu tiên chết chính là hắn, ngay cả Thẩm Quang Lễ cũng không đả động gì, coi như chưa từng biết chuyện. Tần Hữu Danh nghe tin Mạnh Kiếm Khanh trở về, đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc, hâm đi hâm lại, khi thấy hắn bước vào, ông vui mừng khôn xiết, kéo hắn ngồi xuống, xoa xoa tay nói, tốt, tốt, về là tốt rồi, với tin thăng chức thiên hộ của mình, ông lại tỏ ra không mấy bận tâm, tự ngẫm lại có lẽ do tuổi già sức yếu, lòng tham vọng công danh cũng phai nhạt dần, chỉ cảm thấy đời người có nhiều điều đáng vui, hai chữ công danh đôi khi cũng chỉ là phù phiếm. Tần Hữu Danh đã điều tra rõ lai lịch huynh muội Vân gia. Giờ Từ Tốn kể lại, thì ra hai người đó lại đến từ Hải Thượng Tiên Sơn. Dù trong lòng hoài nghi, Mạnh Kiếm Khanh vẫn không khỏi giật mình, đoán chừng Khổng Giáo Tập cũng xuất thân từ nơi đó. Trên đường về, họ cùng nhau nghi kỵ, ngấm ngầm hiềm khích, lại nhờ họ giúp đỡ mới trở về được. Mối quan hệ chằng chịt này, không biết là họa hay phúc. Tần Hữu Danh tiếp tục kể, cách đây một năm, Khổng Giáo Tập phụng mệnh Hồng Vũ Đế ra biển mua thần dược máu rồng, loại thuốc cầm máu quý chỉ có ở đảo Bá La ngoài vùng biển phía nam, rất cần cho quân đội. Vùng biển đó có tên cướp biển khét tiếng, Trần Tổ Nghĩa hoành hành, khiến các nước lân cận khiếp sợ. Khổng Giáo Tập phải nhờ Hải Thượng Tiên Sơn cử người bảo vệ. Nghe nói trên đường về, đoàn tàu bị Trần Tổ Nghĩa tấn công, ba tàu của triều đình đều bị đánh chìm, binh lính thiệt mạng, chỉ có tàu Thiên Lý của Tiên Sơn nhờ quá nhanh nên thoát được, mang thuốc quý trở về phương Bắc. Mạnh Kiếm Khanh thầm nghĩ, toàn bộ số thuốc quý mà Khổng Giáo Tập mua được đều được tàu Thiên Lý của Hải Thượng Tiên Sơn trở về. Như vậy, trong trận chiến đó, có lẽ Hải Thượng Tiên Sơn đã cố tình dùng ba con tàu của Khổng Giáo Tập làm vật hy sinh, để cầm chân Trần Tổ Nghĩa, còn bản thân thì nhanh chóng rút lui. Không biết người ra lệnh hy sinh ba tàu này là Khổng Giáo Tập hay Vân Yên Nhiên luôn toát ra khí chất của một vị tướng tài ba. Kể đến đây, Tần Hữu Danh bật cười, nghe đồn Vân Yên Nhiên lần này trở về cũng là một công đôi việc. Hắn từ nhỏ đã đính hôn với con gái của đồng chi đô đốc tiền quân Trương Đại Thịnh. Lần này về là để thành hôn, lại còn mang theo muội muội, nghe nói còn có ý chọn lang quân cho nàng. Tin này vừa lan ra, kinh thành náo nhiệt hẳn lên, chẳng biết ai đồn đại phải tỉ thí võ công để kén rể. Giờ chính chủ còn chưa lên tiếng, các chàng trai từ khắp nơi đã đánh nhau loạn xạ, tuần kiểm ti xử lý không xuể, hôm qua còn sang đây mượn người đi cùng bọn họ mấy ngày đường. Chắc ngài đã rõ, có phải muội muội hắn đẹp tựa tiên nữ như lời đồn không? Mạnh Kiếm Khanh cười, nếu tiên nữ có thật, e cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Hữu Danh liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, lại cười, này, Mạnh huynh đệ, sao không thử một phen? Cần ta nhờ Thẩm đại nhân làm mối không? Thiệt tình mà nói, hiếm có mối lương duyên tốt thế này, vừa có tài lại vừa có sắc. Huống chi môn đệ Hải Thượng Tiên Sơn với văn nhân thì khác, chứ với võ tướng như ngài thì xứng đôi lắm. Không phải ta nói quá, ngài cũng đến tuổi nên duyên vợ chồng rồi, đỡ phải mỗi dịp lễ Tết lại lủi thủi như ma đói. khiến Thẩm đại nhân tiện sai đi làm nhiệm vụ. Mạnh Kiếm Khanh sững người, chợt nhận ra lời Tần Hữu Danh quả thực chí lý. Trong lòng, hắn bình tĩnh phân tích sự việc, thậm chí có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết về dáng vẻ lộng lẫy sáng chói của Vân Yên Kiều. Mạnh Kiếm Khanh chợt giật mình, hắn đột nhiên nhận ra mình không thể nhớ nổi hình dáng của Mị Hồng nữa. Những gì còn đọng lại trong ký ức chỉ là từng mảnh ký ức mơ hồ như trong cơn mộng. Cùng nỗi đau đớn và cảm giác trống trải đến nghẹt thở, hắn gắng định thần, chuyển chủ đề hỏi, gần đây Thẩm đại nhân giao cho ông xử lý vụ án nào? Tần Hữu Danh từ phía sau tủ nhỏ lấy ra một tập hồ sơ. Mạnh Kiếm Khanh lật dở từng trang, chân mày dần nhíu lại. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi, chẳng lẽ Thẩm đại nhân cho rằng vụ này liên quan đến Hải Thượng Tiên Sơn? Có phải vì thế mà mới giao cho hắn? Bởi vì hắn và Hải Thượng Tiên Sơn đã có mối liên hệ mờ ám. Tần Hữu Danh nói, cũng có thể liên quan đến Tiểu Tây Thiên. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm không nói. Ngoài cửa sổ, một ngọn pháo hoa bất ngờ bắn lên không trung. Đã đến tiết nguyên tiêu rồi. Một mùa đông nữa lại sắp qua đi. Cách chương.